Thiếp thân đặc công, chương 876. Trong màn đêm giết chóc, góc truyện audio.com, tiên hạ thủ vi cường. Nếu là đối địch như vậy hoàn toàn không cần nói cái gì tình nghĩa, cũng không phải đem cái gì giang hồ đạo nghĩa, cũng không phải tồn tại cái gì lòng dạ đàn bà, dựa vào chỉ có quả đấm cùng thực lực. Người thắng làm vua, người thua làm giặc, chiến bại là giặc là biến thành tù nhân, vô luận ngươi nói nhiều hơn nữa đạo nghĩa cũng là uổng công, người khác muốn chém giết muốn dốc thịt toàn bộ bằng một niệm. Vì vậy, muốn chiến này sao là lấy ra trên thân thực lực, không cho sử dụng thủ đoạn gì, chỉ cần chiến thắng như vậy là màn đêm che giấu dưới, gào thét chém giết không ngừng bên tai, có chuyện thái biến hóa chỉ là trong ngắn ngủn ngay lập tức trong đó, nhưng đối với nhiều lôi gia cùng với những thứ kia đầu hổ hội tinh nhuệ cường giả mà nói, bọn họ đã bị xoay, đối thủ đã thiết lập như một cái giọ, và bọn là những người nằm trong giọ đó uân bằng văn. Có thể thoát từ trong giọ ra, mở một đường máu, toàn bộ bằng đúng là trên tay quả đấm. Lôi ra khổng lồ kia thân thể bị Phương Dật Thiên trực tiếp kéo ra khỏi xe hơi phía ngoài, ánh mắt của hắn trầm xuống, nổ bắn ra một tia thâm trầm bén nhọn máu tanh sát cơ trên khuôn mặt thần sắc là không chút hoang mang, thân thể của hắn bị bắt ra xe từ phía ngoài sau đó hai tay của hắn đột nhiên chống đất tiếp theo hắn chân trái mượn thế hướng phía thượng đạp một cái cả người liền là phi đằng ra, lực lượng mạnh mẽ chân trái thuận thế hướng phía Phương Dật Thiên trên mặt hoành tảo qua. Hô, lôi ra một chân lực lại còn dắt có mang theo một cổ bén nhọn như đao như kình phong, quét ngang hướng về phía Phương Dật Thiên trên mặt. Phương Dật Thiên trong mắt ánh mắt trầm xuống, hai tay nắm lôi ra đùi phải bỗng nhiên thượng chiều ném đi, đem lôi ra thân thể quăng ra ngoài. Kể từ đó, lôi ra chân trái đảo qua xu thế cũng đã rơi xuống cái vô ích và thân thể hắn ở giữa không trung vòng vo một vòng sau đó là kích thước lưng áo ngắt một cái, thân thể an an ổn ổn liền hạ xuống đất, một loạt hành động có thể nói là gọn gàng cực kỳ, đồng thời cũng đã cho thấy hắn rồi không tầm thường thân thủ. Phương Dật Thiên ánh mắt trầm xuống, lôi ra thân hình vừa mới trên đất, hắn đã thân hình vừa động, hướng phía lôi ra vọt lên, một đôi sắc bén như đao con mắt chăm chú vào lôi ra trên thân, giống như là một đầu mãnh thú trong nhìn mình chằm chằm con mồi giống nhau. Lôi ra khuôn mặt sắc trầm xuống, tràn đầy sát cơ ánh mắt dần hiện ra một tia kinh ngạc cùng với vẻ phẫn nộ, hắn giống giận tiếng, khôi ngô khổng lồ thân thể giãn ra thô to chắc chắn hai cánh tay bỗng nhiên phát ra khách khách. Xương cốt phá có tiếng, rồi sau đó hắn giống như một đầu rất to lớn mãnh thú như nhằm phía Phương Dật Thiên, người còn chưa tới, hắn hai đấm đã nhanh như sao rơi, sôi sục như đạn pháo như hướng phía Phương Dật Thiên quanh thân oanh đến. Trong nháy mắt lôi ra chợt phát lực cái kia loại bạo phát có tiếng ầm ầm nổ vang tựa như cương mãnh cực kỳ phát pháo như ầm ầm nổ vang, khí thế hung mãnh cực kỳ. Đây chính là lôi ra trên thân tối cường quyền thế Tam Hoàng Pháo Chủy Quyền. Tam Hoàng Pháo Chủy là đoàn đả loại quyền thuật một trong, cũng tên gọi tắt pháo chủy. Nên quyền thuật phát kình tự phát pháo, ra quyền tự chủy rơi, tên cổ pháo chủy. Chính là nhất môn cực kỳ cương mãnh bạo liệt quyền thuật một trong. Pháo chủy quyền, Phương Dật Thiên mắt nhìn, hai mắt chợt co rụt lại, hắn nhìn ra, một bộ Tam Hoàng Pháo. Góc truyện audio.com Chủy quyền đã bị lôi ra luyện đến lô hỏa thuần thanh trình độ, vô luận là từ ra tay chiêu thức ra quyền phát lực đến xem, cũng có thể nói là đăng phong tạo cực. Khó trách lôi ra có thể thân là đầu hổ hội bên trong 10 sát thủ cường giả trung vị nhóm đệ ngũ cao thủ, cùng hắn thực lực bản thân cũng là nóc. Tam Hoàng Pháo Chủy Quyền tuy nói cương mãnh bạo liệt nhưng nước hoa quyền thuật bên trong, nếu bàn về nhất cương mãnh bạo liệt lực bạo phát tối cường, khí thế nhất bàng bạc hay là muốn đầu tiên đầy bát cực quyền. Văn có thái cực an thiên hạ, võ có bát cực định càn khôn. Từ nơi câu này ngoài ra có thể tưởng tượng một vài quyền cương mãnh uy liệt là như thế nào cường đại siêu nhiên. Phương Dật Thiên trong lòng biết lôi ra cũng coi như được với là một đáng giá đánh một trận kình địch, tuy nhiên giờ khắc này đây hắn cũng không có quá nhiều tâm tư cùng lôi ra tỉ thí hai chiêu, hắn chỉ nghĩ tốc chiến tốc thắng, bằng nhanh nhất tốc độ đánh ngã lôi ra, đem bắt được. Vì vậy, lôi ra không có chút nào giữ lại đi ra trên thân lợi hại nhất Tam Hoàng Pháo Chủy Quyền tình thế, Phương Dật Thiên cũng đã chợt quát tiếng, hai chân bỗng nhiên đi ra bát cực quyền bên trong kim cương tám thức một trong hạc bộ thôi. Hạc bộ thôi sơn ổn. Đây là bát cực quyền bên trong nhất chững trà cương liệt thối pháp biến hóa chiêu thức có thể trong nháy mắt đem bản thân lực bạo phát hoàn toàn kích phát ra tới, cho địch nhân một kích chí mạng. Diêm Vương Tam Điểm Thủ. Lôi ra Tam Hoàng Pháo Chủy Quyền oanh tới đây tình thế, Phương Dật Thiên đột nhiên chợt quát tiếng, rồi sau đó hai tay đã mang theo một cổ ngập trời bàng bạc khí thế tấn công, đón nhận lôi ra công kích. Một trong tám chiêu của bát cực quyền một Diêm Vương Tam Điểm Thủ. Theo Phương Dật Thiên sao chịu được xưng kinh khủng lực bạo phát lượng, Diêm Vương Tam Điểm Thủ thế công lơ đãng mang theo thiên quân vạn mã chạy trồm xu thế, với không thể ngăn cản uy phách xu thế, oanh hướng về phía lôi ra thế công. Bên kia Tiểu Đao, Lưu Mãnh, Hầu Quân, Trương lão bản cùng Trầm Phi rối rít triền trụ Liễu Đầu Hổ hội 5 người tinh nhuệ cường giả chém giết lại với nhau. Cái đó tinh nhuệ cường giả cũng là thực lực không tệ, liên hiệp cùng đi, cùng tiến cùng lui, cùng chung mối thù, hợp thành một nhỏ phương trận đối kháng Tiểu Đao bọn họ. Mấy phen công kích đến tới, Tiểu Đao tựa hồ là có chút không nhịn được, hắn hai mắt đột nhiên hiện đỏ lên, tựa như một đầu phát cuồng dã thú như, giống giận tiếng, khổng lồ thân thể tựa như một chiếc trang giáp chiến xa như hướng phía một gã đầu hồ hội sốc phác nam tử nghiền đè ép qua, hung mãnh khí thế không thể ngăn cản, uy mãnh cực kỳ. Tiếp theo Tiểu Đao một quyền bay thẳng đến tên nam tử mạnh mẽ này oanh tới. Tên nam tử mạnh mẽ sắc mặt hơi đổi, trong lúc vội vàng là vươn hai cánh tay vượt qua chặn lại Tiểu Đao một quyền này. Phanh, Tiểu Đao một ít thân cậy mạnh cực kỳ lực bạo phát lượng là bực nào cương mãnh uy liệt như vậy thế đại lực chìm một quyền dưới, cái kia nam tử mạnh mẽ chấn động toàn thân, nhịn không được kêu rên tiếng, thân thể liên tục lui về phía sau. Mà lúc này, Tiểu Đao thân hình đã xung phong liều chết tiến lên, lại là một quyền hướng phía hông của hắn chắc oanh tới. Phanh, cái kia nam tử mạnh mẽ căn bản không có lực hoàn thủ, chỉ có thể là đưa tay đón đỡ, nhưng này, Tiểu Đao đùi phải đã thật nhanh quét ngang dựng lên, cương mãnh có. Góc truyện audio.com, sức chìm chân sức lực trực tiếp quét ngang ở tại tên nam tử mạnh mẽ này trên thân, nhất thời, là trực tiếp đem cái này nam tử mạnh mẽ đánh ngã trên mặt đất. Phù phù, một tiếng trầm muộn tiếng rên rỉ tên nam tử mạnh mẽ này trực tiếp té trên mặt đất đau ngâm lên. Kể từ đó, 5 người đầu hồ hội sốc phác cao thủ đội hình đã bị đánh loạn, mà lúc này, bỗng nhiên truyền đến một tiếng răng rắc. Xương gãy tiếng, một người khác đầu hồ hội sốc phác nam tử đã bị Lưu Mãnh quả đấm trực tiếp oanh bị bể hai cánh tay, một cặp cánh tay bị gãy đã được treo xuống. Bởi vậy, bên này tình huống trên căn bản đã bị khống chế ở. Và Phương Giật Thiên cùng Lôi Gia bên kia chiến đấu cũng đang ở vào giai đoạn thắng bại. Cách chương.